Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 221, mở rộng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn thầm thở dài trong lòng. Thôn thông minh hơn, hắn tưởng tượng, vì vậy hắn thu hồi nói. Tiểu bối tạm thời ở chỗ này, thôn trưởng cùng hàng xóm chiếu cố. Không có gì báo đáp, ta nguyện ý mỗi tuần dạy học nửa ngày. Mắt thôn trưởng sáng lên, còn sáng hơn khi nhìn thấy 10 lượng bạc vừa rồi, có làm chậm trễ việc học của ngươi không? Cố Đình Viễn nói, không phải ngày nào cũng thế đâu. Thôn trưởng không cần lo lắng, hắn và tỷ tỷ sống ở Trần gia, ngay cả nhà tranh cũng được, người khác xây dựng cho và họ không lấy tiền đồ gì, chỉ có thể dựa vào danh tiếng là một tú tài và kiến thức sách vở của hắn, con đường hòa thuận đến và đi. Cố Đình Viễn thỏa mãn theo nguyện vọng của thôn trưởng, chắc chắn thôn trưởng rất vui, đưa hắn đi uống trà và nói rất nhiều, cho đến khi con dâu của thôn trưởng ở bên ngoài gọi lên. Cha, có người trong nhà hữu phước đến bảo tú tài đến ăn tối. Lan Lan và Kim Lai không tìm thấy ai, cho nên chúng về nhà và nói với Đỗ Kim Hoa. Cố Thư Dung nghe chúng nói, vội vàng nói là con sơ suất, chắc đệ đệ đang đi thăm thôn. Tiền Bích Hà nấu hai bát đầy ắp, thấy bát kia sắp nhão, Đỗ Kim Hoa bảo hai đứa trẻ đi gọi người, xong việc mau mau trở về đi, ở nhà còn có đồ ăn chờ hắn. Một lúc sau, Cố Đình Viễn và tỷ tỷ thong thả đi về hướng bắc của thôn. Cố Đình Viễn ăn một bát bánh canh ở nhà mẹ vợ. Bánh canh đại tàu nấu tuy hơi sền sệt nhưng lại đậm đà hương vị quê nhà. Hắn ăn vào rất ấm bụng, khiến tim gan, lá lách, phổi hắn đều ấm áp, khóe miệng hắn nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười. Cho dù gió lạnh thổi qua trên người hắn cũng không cảm thấy lạnh. Mà Cố Thư Dung đang đi bên cạnh hắn lúc này cũng đang bước đi nhẹ nhàng. Sau khi rời khỏi trấn, người dân nơi đây không quen thuộc với tỷ muội họ, sẽ không có ai đến cửa nhà nàng ấy làm mai trong một thời gian dài. Bên tai được yên tĩnh, khỏi phải nói mừng biết bao, Trần gia thật sự tốt. Khi họ đi, Cố Thư Dung cảm động nói, A Viễn, nếu đệ thật sự có thể lấy được Bảo Âm làm vợ, đó là phúc phận của đệ. Tỷ đệ họ không có quan hệ ruột thịt, cha mẹ họ đã qua đời từ lâu và họ không có người thân nào khác. Hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù vẫn còn Phương gia là cha mẹ đỡ đầu của Cố Thư Dung, nhưng với sự hiện diện của Phương Tấn Nhược, người họ hàng này không dễ dàng qua lại. Trần gia thì khác, nếu cuối cùng Cố Đình Viễn cầu hôn Trần Bảo Âm thì Trần gia sẽ là nhạc gia của hắn. Nếu cha mẹ ruột vẫn còn, nhạc gia chỉ là nhạc gia. Nhưng trong tình hình hiện tại, nhạc gia là chỗ dựa phía sau hắn, đặc biệt là cả Trần gia đều rất tốt. Trong lòng Cố Thư Dung cảm thấy cái này rất hợp với đệ đệ mình, thậm chí còn tốt hơn so với các tiểu thư khuê các. Vâng, Cố Đình Viễn nhếch môi, trong mắt hiện lên ý cười, là phúc khí của ta, có thể cưới Bảo Âm làm vợ là một điều may mắn lớn. Nói chuyện, hai gian nhà tranh hiện ra trong tầm mắt, so với căn nhà trong trấn thì hai gian nhà tranh này chắc chắn là thấp và tối hơn, nhưng Cố Thư Dung không ghét bỏ chút nào. Bước vào phòng nàng ấy, mở túi ra, trải chăn đệm lên giường rồi nói, đệ có mệt không, nghỉ ngơi đi, bận rộn nửa ngày đầu óc Cố Thư Dung sưng lên, vừa đặt xuống chăn liền không nhấc nổi, ngã xuống giường bên cạnh. Cố Đình Viễn từ từ dọn giường của mình, hắn không đóng cửa, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi thở sảng khoái dễ chịu, không khí ở đây thật ngọt ngào. Khóe miệng nhếch lên, hắn chậm rãi nằm lên giường, nằm xuống ngủ say sưa. Buổi tối, ngoài phòng truyền đến tiếng động ồn ào, giống như bị cái gì ngăn cách nên nghe không rõ. Cố Đình Viễn vẫn chậm rãi tỉnh lại, hắn chống tay ngồi dậy, cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài đang la hét cái gì. Cố tiên sinh, cố tiên sinh, nữ đồng lanh lảnh kêu lên. Bà nội gọi các ngươi đến ăn cơm. Cố tiên sinh, cố tiên sinh, nam đồng kích động hét lên. Ngươi ra ngoài đi, nhạc mẫu bảo Lan Lan và Kim Lai gọi họ đi ăn cơm. Cố Đình Viễn hiểu ra, xốc chăn ra khỏi giường. Cách chương.